13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đệ nhị chương xui xẻo Bách Phúc. Trần Bách Phúc, thì quản lý gọi ngươi đi phòng làm việc của nàng, Nga, Bách Phúc bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Không khỏi đau đầu đứng lên, thông chi Bách Phúc chính là Kỷ Nhan trợ lý Trình Phong. Một trung tâm đến khó gặp thuộc hạ, người khác mặc dù không phải nhiều suất, nhưng cũng là kiên định trầm ổn. Tượng cái đại ca ca như nhau quan tâm của mình mỗi một vị thủ hạ. Tương đương đã bị Bách Phúc loại rượu này điếm cơ sở giai tầng công nhân hoan nghênh. Kỷ Nhan mặc dù được xưng là nữ ma đầu, nhưng thực sự rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, không thể soi mói trang dung. Nữ nhân vị 10 phần tóc quan, thông minh tháo vát bề ngoài, lãnh diễm cao ngạo khí chất hơn nữa khéo mà lại sang quý hàng hiệu trang phục mốt. Vừa nhìn biết là một thu nhập không phỉ cao cấp thành phần tri thức. Thế nhưng Kỷ Nhan có một làm cho người bình thường khó có thể hiểu thói quen. Mang găng tay, vô luận xuân hạ thu đông, chẳng sợ nhiệt độ không khí có chừng 40 độ C. Cho dù là viết chữ vẽ tranh, nàng cũng mang găng tay, người chung quanh đối với nàng này mê có chứa nhiều suy đoán. Cái gì tay bộ có dị dạng a, ngón tay tàn tật a. Đại khối thai tích a, nghe nói là hắc thanh sắc, nói chung các loại suy đoán có nhiều mấy tờ giấy đều liệt không xong. Nhưng suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, rốt cuộc là nguyên nhân gì lại không người biết, điều này cũng vì Kỷ Nhan càng tăng thêm một tầng cảm giác thần bí. Đại khái chính là chỗ này loại cảm giác thần bí, có thể dùng Kỷ Nhan ở mỹ nữ như Mây Phong Diệp Tửu điếm, cũng có vẻ riêng một ngọn cờ. Phá lệ xuất chúng, mặc dù nàng lạnh lùng được cự người với ngoài ngàn dặm. Người theo đuổi vẫn như cũ nhiều đến chính nàng cũng hằng hà. Hoa tươi càng mỗi ngày không ngừng, cùng chưa bao giờ thu quá hoa Bách Phúc là tiên minh đối lập. Thế nhưng bởi Kỷ Nhan đối thuộc hạ quá nghiêm khắc, liền chiếm được một nữ ma đầu xưng hào. Đại gia đối với nàng không khỏi là trước mặt nịnh hót. Phía sau thóa mạ, chỉ có Bách Phúc là thật thích nàng. Thậm chí có một chút sùng bái nàng, cùng Kỷ Nhan tương phản, Bách Phúc luôn luôn mang một bộ mắt kiếng to, thấp ục ịch béo, 1m62 cái đầu liền 128 cân. Vốn rất xinh đẹp tinh tế chế phục, cũng bị nàng chống được viên tròn trịa, hoàn toàn mất hết nữ nhân thích đáng đường cong, không ít tự cao đẹp nữ hài. Sau lưng cứ gọi Bách Phúc là hiện thực bản tiếu Betty. Bách Phúc đang làm việc thượng cũng là công trạng thường thường. Mặc cho nàng nếu như cố gắng, chính là không ra thành tích, đối điểm này, Bách Phúc cũng không thể thiếu tự ai tự than thở, còn có cũng là bởi vì xé đại ra chân sau áy náy. Chính là cùng Kỷ Nhan loại này gần như trắng hay đen tựa như rõ ràng đối lập. Bách Phúc ngầm đem Kỷ Nhan phong vì mình thân tượng. Thường thường mơ ước chính mình lúc nào có thể trở thành giống Kỷ Nhan như vậy đã có mị lực lại có. Quyết đoán ưu tú nữ nhân, thế nhưng nàng biết, này mộng tưởng cách mình quả thật là xa không ít, muốn thấy mình vừa kính vừa sợ thủ trưởng, tự nhiên tốt hảo chuẩn bị một chút, Bách Phúc ở trước cửa sửa sang lại một chút của mình ăn mặc. Hít sâu một hơi, xác nhận chính mình không có quá lớn cạm bẫy, mới đập vang cửa phòng. Thế nào chậm như vậy? Kỷ Nhan cau coi được chân mày, trong giọng nói có chút bất mãn, hoặc là bởi vì bận rộn đi, nàng đầu cũng không nâng, chỉ là tự cố tự nhìn chằm chằm máy vi tính màn hình. Xin lỗi, Bách Phúc thanh âm tiểu được giống mũi hừ hừ. Là như thế này, người cũng biết chúng ta bộ môn chuyện gần nhất tình không nhiều lắm. Nhưng bởi vì là mùa thịnh vượng, khách phòng bộ bên kia có điểm vội bất quá đến. Cho nên muốn điều ngươi quá khứ giúp hai tuần lễ chiếu cố, nói đến đây. Kỷ Nhan mới ngẩng đầu lên dùng cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn Bách Phúc. Ngươi có ý kiến gì không? Hộ khách bộ, quét tước vệ sinh sao? Cứ việc trong lòng đã lạnh tới đáy cốc, Bách Phúc vẫn là thuận theo cười cười trái lương tâm nói. Không ý kiến, Bách Phúc bất mãn Kỷ Nhan nơi nào sẽ nhìn không ra. Nàng mỉm cười một chút đôi Bách Phúc nói, yên tâm đi, ngươi chỉ đi hai tuần lễ chờ khách phòng bộ chiêu đến người sau này có thể đã trở về. vì thế không cần lo lắng cái gì. Bách Phúc thấy mình về điểm này, Tiểu Tâm Tư liếc mắt một cái liền bị Kỷ Nhan xem thấu, không khỏi lúng túng ở trong lòng chật chật lưỡi. Biết Kỷ quản lý, ta phục tùng lãnh đạo an bài, nhìn thấy Kỷ Nhan hài lòng gật đầu. Bách Phúc mới thở dài một hơi, xuất môn hậu vừa chuyển mặt, Bách Phúc liền nhìn thấy bạn tốt Đặng Hân đối với mình khiến cho cái vạn phần thần bí ánh mắt. Bách Phúc rất có ăn ý gật gật đầu. Cứ như vậy, 2 phút sau hai người ở an toàn xuất khẩu thang lầu giữa chạm trán. Nơi này là hai người cố định trò chuyện bát quái, phun nước đắng địa phương, cũng là giữa các nàng chỗ cũ. Nữ ma đầu có phải hay không cho ngươi đi khách phòng bộ bên kia giúp a? Đúng vậy, làm sao ngươi biết a? Mặc dù trong miệng hỏi như vậy, trong lòng Bách Phúc cũng đang cảm thán Đặng Hân tin tức chi linh thông. Thực sự là đáp thông thiên dây nối đất a. Thực sự, ngươi đáp ứng không có a? Đáp ứng, không đáp ứng sao được a? Ngươi cũng không phải không biết Kỷ quản lý tính tình, Bách Phúc bất đắc dĩ đáp. Nhưng nhìn đến Đặng Hân không giống bình thường lo lắng, trong lòng lại có một chút buồn bực, không phải là đi khách phòng bộ kia một chút suýt thôi. Cũng không phải không đi qua, ngươi khẩn trương như vậy để làm chi a? Đặng Hân thở dài, chung quanh một chút, luôn mãi xác định không ai sau mới đè thấp giọng nói. Ngươi biết khách phòng bộ vì sao đột nhiên nhân thủ không đủ sao? Không biết a, bởi vì thứ năm buổi tối tửu điếm chuyện ma quái, nhìn Đặng Hân giả vờ thần bí mặt. Bách Phúc thiếu chút nữa bối quá khí đi, còn tưởng rằng nàng muốn nói gì. Làm nửa ngày là ở Tiên Dương phong kiến mê tín a. Lại vừa bực mình vừa buồn cười, Bách Phúc không tự chủ gia tăng giọng. Quỷ, không phải chứ, ngươi còn tin trên thế giới có loại vật này a? Xuyệt, cẩn thận một chút thanh có được không? Ngươi đừng không tin a. Thượng thứ năm tuần trước liền đã xảy ra chuyện, nghe nói một nữ khách trọ đã chết, hơn nữa trên mặt da đều bị bác xuống. Quỷ dị nhất chính là, trong phòng cư nhiên một điểm vết máu cũng không có. Ngươi suy nghĩ một chút, da mặt đều bị bác xuống, thế nào một điểm vết máu cũng không có. Cái kia nữ khách trọ nam bằng hữu lúc đó liền ở trong phòng tắm. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên thanh âm gì đều không nghe thấy. Hơn nữa cảnh sát cũng nói, nữ nhân kia cũng không có dãy giụa dấu hiệu, có phải hay không là người nam nhân kia giết a? Đương nhiên không phải, người nam nhân kia hiểm nghi đã bị cảnh sát bài trừ. Nghe xong Đặng Hân giảng thuật, Bách Phúc cảm thấy nghe nhầm đồn bậy thật sự là kiện chuyện đáng sợ. Rõ ràng nhất kiện giết người án, hiện tại cư nhiên biến thành một sợ rằng huyết tinh quỷ cố sự. Đây cũng quá châm chọc. Bách Phúc, ngươi cũng đừng không tin a. Có một số việc là ngươi tới trễ không biết, nhìn ra Bách Phúc kia vẻ mặt không cho là đúng. Đặng Hân cuống quýt tiếp tục giảng đạo. 3 năm trước đây, gặp chuyện không may 1423 trong phòng đã từng tự sát chết quá một nữ hài. Nàng lúc đó mới 16 tuổi. Hơn nữa thử thời gian cái gì cũng không làm, chỉ là hoa lạn mặt mình, về sau không cẩn thận thương tổn được cả nơi cổ động mạch. Mất máu quá nhiều mà chết, nghe này tiến vào gian phòng người ta nói, máu của nàng cơ hồ đem toàn bộ gian phòng đều nhiễm đỏ. Đừng nhắc tới có bao nhiêu kinh khủng, một hơi nói nhiều lắm quả thật có điểm mệt. Đặng Hân hít sâu một hơi, nói tiếp, kia trận ta vừa mới tới nơi này đi làm. Trước đồng sự nói xong nhưng ta, đem ta sợ đến đều không muốn làm đi xuống. Sau đó gian phòng liền bị phong. Gần đây cũng là bởi vì là mùa thịnh vượng, khách quá nhiều người, cho nên mới một lần nữa chát phấn, làm cho khách nhân vào ở. Kết quả mới lần đầu tiên vào ở, thế nhưng liền ra khỏi mạng người. Tối hôm qua tới vài cỗ xe cảnh sát đâu, đi hiện trường nhân viên phục vụ có lúc đó liền dọa hôn mê. Sau khi tỉnh lại liền tư công, về sau 14 tầng mấy nhân viên phục vụ cũng lục tục đều tư công. Vì thế nhân viên phục vụ mới có thể không đủ dùng. Nhưng là công ty sở làm cho khủng hoảng, vì thế phong tỏa tin tức Đặng Hân chắc làm cho Bách Phúc cũng đúng bắt đầu tự tin có một chút dao động, ngẫm lại đáng sợ cố sự, Bách Phúc không khỏi có chút sầu mi khổ kiểm đứng lên. Không phải chứ, ta vốn là nhát gan, ngươi còn như thế làm ta sợ, không có việc gì, không có việc gì. Khả năng này đó chỉ là tung tin vịt đâu. Dù sao quỷ ai cũng chưa thấy qua a. Đặng Hân nhìn thấy Bách Phúc đáng thương tượng. Biết mình nói nhưng có thể có chút qua hòa, vội vã an ủi mấy câu. Bất quá đâu, ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Nếu để cho ngươi trực đêm ban, ngàn vạn đừng đáp ứng a. Được rồi, còn muốn nhỏ tâm cái kia Diêu Diệp. Nàng luôn luôn không ổn chúng ta tiêu thụ bộ người. Cẩn thận nàng ngươi tiểu hài xuyên. Nga, Bách Phúc hữu khí vô lực trả lời một câu. Nghĩ thầm, ai, lấy hậu chuyện gì phát sinh chỗ nào là ta khống chế được. Nhưng sự tình phát triển thực sự bị Đặng Hân cái. Kia quạ đen miệng cấp nói chúng rồi. Bách Phúc vừa mới đi khách phòng bộ liền bị điều đi trực Demonster. Bách Phúc cũng không phải là cái gì dũng cảm người, lại phi thường yêu ngủ, làm cho nàng trực đêm quả thực chính là muốn mạng của nàng. Hồi tưởng lại vừa chuyện đã xảy ra, hãy để cho luôn luôn thờ phụng nhẫn nhất thời gió yên sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng, Bách Phúc cũng cảm thấy tương đương tức giận. Kết luận việc này tuyệt đối là cố ý trả đũa. Chuyện là như vậy, Diêu Diệp là tửu điếm khách phòng bộ quản lý. Nàng luôn luôn lấy Phong Diệp tửu điếm thủ tịch mỹ nữ tự cho mình là. Mặc dù Bách Phúc cũng không cho là như vậy, nàng vẫn cảm thấy khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng kỳ nhan càng thêm có mị lực. Chỉ là khách phòng bộ nhân viên tối đa, hơn nữa đại gia lại không thể không sinh hoạt tại Diêu Diệp dâm uy hạ. Cho nên mới phải có như vậy có tiếng mà không có miếng xưng hào. Kỳ thực ở khách phòng bộ lý làm việc người đều biết. Diêu Diệp mặc dù ngồi khách phòng bộ quản lý vị trí, nhưng trên thực tế, tất cả làm việc đều là bị đụng đến phó quản lý vị trí hoàng quản lý làm. Nàng đơn giản chỉ là động động mồm mép, sau đó tìm cơ hội liền đem phía dưới người công lao lãm ở trên người mình. Lại đem mình khuyết điểm đổ lên thuộc hạ trên người. Đại gia ngầm cũng không ngừng mà vì hoàng quản lý kêu oan. Nhưng bất đắc dĩ Diêu Diệp do Tổng Giám Đốc Tô Vi Tín tự mình cái lòng. Cho dù ai cũng không nhúc nhích được nàng, Tô Vi Tín là Lăng Thế Xí Nghiệp nguyên lão cấp nhân vật. Mới 20 tuổi cũng đã vì Lăng Thế Xí Nghiệp sáng tạo người Lăng lão tiên sinh bôn ba lao lực. 20 mấy năm qua vì Lăng Thế Xí Nghiệp lập hạ không ít công lao hãn mã. Hơn nữa Lăng Thế nội bộ rất nhiều nòng cốt đều là do Tô Tổng tự mình bồi dưỡng đề bạt lên. Quan hệ rắc rối phức tạp, bởi này đó bối cảnh cùng mạng lưới quan hệ, Tô Tổng được khen là Lăng Thế Xí Nghiệp tối vững vàng đại thụ. Diêu Diệp nếu bàng lên khỏa đại thụ, đương nhiên là không coi ai ra gì, không đem bất cứ người nào nhìn ở trong mắt. Nhưng, có một người ngoại trừ, đây là Bách Phúc thủ trưởng, kỷ nhan thông minh tháo vát là tửu điếm trên dưới sở tán thành. Mà đây chính là Diêu Diệp thiếu sót nhất, vì thế Diêu Diệp đối kỷ nhan vẫn là đố kỵ cùng sợ hãi cùng tồn tại. Làm kỷ nhan thuộc hạ, Bách Phúc đi tới khách phòng bộ tuyệt đối sẽ không có ngày lành quá. Thế nhưng, vừa, ngươi đã đến rồi, ngươi là Trần. Ách Bách Phúc vừa vào cửa liền nhìn thấy Diêu Diệp kia trương cười đến như hoa bàn sán lạn mặt. Bách Phúc thấy Diêu Diệp tạp ở nơi đó. Bách Phúc lập tức tiếp lời nói. Sau đó, nhịn không được len lén quan sát khởi này trong tửu điếm đề tài tối đa nữ nhân. Diêu Diệp hôm nay xuyên nhất kiện màu hồng sắc thu thân váy liền áo. Cổ áo khai rất đại, bộ ngực đầy đặn đã hơi nhô đầu ra. Tuyết trắng mê người cổ mang một cái sáng long lanh kim cương dây chuyền. Vừa nhìn liền biết thập phần quý trọng, đẹp hạng trụy vừa vặn rơi vào hai vú sâu câu chỗ. Làm cho không người nào có thể không chú ý đến cái loại này nữ nhân đặc hữu gợi cả mani một cùng. Khoản nhẫn kim cương đeo vào cặp kia trơn bóng trắng nõn nhỏ và dài ngón tay thượng. Hợp với cắt sửa được thập phần tinh mỹ thủy tinh móng tay. Chỉ bằng vào đôi tay này, chỉ sợ cũng đủ để hấp dẫn không ít nam nhân nóng lạt ánh mắt. Chỉ là cùng kỷ nhan lãnh diễm bất đồng, này Diêu Diệp toàn thân đều tản mát ra một loại tục tàn. nhưng lại lửa nóng cuồng dã gợi Kamani, đúng vậy. Diêu quản lý, muốn các ngươi tiêu thụ bộ đến chúng ta khách phòng bộ làm việc. Thực sự là ủy khuất ngươi, Siêu Diệp cười đến phi thường ngọt ngấy. Nhưng thoạt nhìn thế nào đều cảm thấy có điểm già. Không có gì, chỉ cần tửu điếm có cần. Ta vì thời nghe theo thượng cấp an bài, đương nhiên đây là rất cảnh nói. Bách Phúc kỳ thực thật sự là không muốn tới nơi này. Đừng vội làm việc, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Ở tiêu thụ bộ làm việc được thế nào a? Rất tốt, nghe nói. Kỷ Nhan, đối với các ngươi rất nghiêm ngặt a ách. Đúng vậy, bất quá kỳ quản lý làm như vậy cũng là vì công ty. Một phen ngôn ngữ sau, Diêu Diệp nhìn Bách Phúc vẫn là như vậy một bộ ngốc hồ hồ biểu tình. Không khỏi ghét ngại nhíu mày. Thẳng thắn minh khai khởi mắng đến, nghe nói Kỷ Nhan cùng rất nhiều nam nhân có quan hệ a. Cũng khó trách a, có chút ít thông minh, gương mặt dài được cũng không sai, lại có nhiều như vậy nam nhân đang cầm, thảo nào làm việc làm tốt lắm a, còn không biết nàng người hậu là phó cái gì tao bộ dáng đâu. Làm khó nàng còn luôn luôn bày làm ra một bộ tự cho là thanh cao bộ dáng. Dường như thế giới này chỉ có một mình nàng băng thanh ngọc khiết tựa như. Kỳ thực cũng không cái hồ ly tinh thôi, này đó ô nói hối ngữ ngày càng khó có thể lọt vào tai. Bách Phúc cũng không tự ti cũng không kiêu ngạo đã mở miệng. Diêu quản lý, kỳ quản lý nàng không phải người như vậy. Hơn nữa công ty cũng không phải đàm luận việc tư địa phương. Ngài vẫn là cho ta an bài một ít công việc đi, cười lạnh một chút. Diêu Diệp rốt cuộc bỏ rơi bắt đầu kia trương hòa hợp êm thấm rối trá mặt nạ. Đồng thời bỏ rơi ba chữ, cút ra ngoài, nói chuyện sau không được thập phần chung. Bách Phúc liền bị thông chi không chỉ bị an bài mỗi ngày trách nhiệm đến 8 giờ tối. Hơn nữa còn bị phân phối phía trước một khoảng thời gian mới ra quá huyết án 14 lâu. Tối không may nguyên bản hai người phụ trách tầng trệt, hiện tại chỉ có chính nàng. Cái này ý nghĩa nàng một người muốn làm hai người sống. Nhìn thông chi của mình Hoàng tiểu thư vẻ mặt đông tình bộ dáng. Bách Phúc hận không thể lập tức chửi ầm lên. Quá tệ, thật không nghĩ tới sẽ tệ như vậy. Đinh, đồng hồ báo thức vang lên. Lăng Hạo dùng sức duỗi một lại thắt lưng. Sau đó sảng khoái từ trên giường bò dậy. Hôm nay là đi rượu mới điếm ngày. Mình đã ở nước ngoài lưu lạc lâu như vậy. Nên vì gia tộc chịu trách nhiệm lúc. Ai, Lăng Hạo nhìn trong gương tây trang dày ra chính mình. Không khỏi thở dài, đây căn bản sẽ không tượng mình thôi. Nguyên lai phong lưu tiêu sái đều đến người nào vậy? Lăng Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương.